Từ phế vật thành thiên tài võ đạo. Chương 17, C17, bộ tám mạch được mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính tình kiên định là ưu điểm đáng quý nhất khi tập võ. Ta rất mong chờ xem hẳn sẽ đạt được thành tựu gì sau khi toàn bộ tám mạch được mở. Tần Anna nhìn chàng trai trẻ cách đó không xa, nhẹ nhàng nói. Khó lắm, Trương Lạp Tháp than thở. Cho dù có nhiều thuốc tốt như vậy, còn có một cây dược vương thì ngươi tối đa cũng chỉ có thể giúp hẳn đả thông một kinh mạch mà thôi. Người có tám mạch, tìm đâu ra nhiều dược vương như vậy? Nếu không có dược vương, chỉ dựa vào thuốc quý, xét theo tiến độ hiện tại, muốn đả thông hết tám mạch của hắn, không có 3 đến 5 năm thì căn bản là không thể. Dược vương không phải nói có là có, thứ này chỉ có thể gặp không thể cầu. Cho dù tài phú của Lý Gia Kinh người cũng khó có thể một lần tìm ra nhiều dược vương như vậy. Lão và Tần Anna vẫn đánh giá cao độ khó của làm lại kỳ kinh bát mạch, dù sao trước đây cũng chưa từng có ai làm được việc này. Chuyện dược vương không vội, Tần Anna bình tĩnh nói. Ta nghe nói ở Thái Học Cung của Đô Thành có một cây hà thủ ô 1000 năm tuổi, nếu không được thì ta sẽ đi Đô Thành một chuyến. Thái Học Cung, nghe vậy, vẻ mặt Trương Lạp Tháp hơi ngưng lại, nói. Ngươi có chắc chắn muốn đến đó không? Lão già trong Thái Học Cung không đơn giản, ngay cả ngươi, nếu dùng vũ lực thì cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Trên thế giới này có vô số cường giả, khó có thể xếp hạng. Tuy nhiên, lão già trong Thái Học Cung tuyệt đối được công nhận 5 trong 3 người đứng đầu thế gian, thậm chí là người mạnh nhất. Nho thủ Thái Học, Khổng Không, không đến mức bất đắc dĩ thì ta sẽ không dùng vũ lực. Tần Na nhẹ giọng nói. Khi hai người đang nói chuyện, bên hồ, Lý Tử Giả vẫn đổ mồ hôi đăm đìa mà chuyên tâm luyện kiếm. Sau trận chiến đêm qua, trên thân kiếm hôm nay càng tăng thêm vài phần sát khí. Tiên tử, chuẩn bị xong rồi. Lúc này, một người hầu của Lý Phủ nhanh chóng bước tới, cung kính nói. Tần Na gật đầu, nhìn chàng trai trẻ trước mặt rồi nói. Lý Tử Giả, để sau luyện tiếp, đi với ta trước. Nói xong, Tần Anna đi về phía phòng thuốc. Lý Tử Giả nghi ngờ cất kiếm, vội vàng đuổi theo. Trong phòng thuốc, những thùng thuốc khổng lồ đang bốc khói, hôm nay nhiệt độ nước dường như cao hơn rất nhiều. Đi vào, Tần Anna nói, nghe vậy, Lý Tử Giả lập tức cởi áo khoác, quen đường quen nẻo đi vào thùng thuốc. Tức thì, một sức nóng khiến người ta khó có thể chịu được trộn lẫn với dược lực dâng trào từ 4 phương tầm hướng. Trước thùng thuốc, Tần Anna tiến lên, không nói lời vô ích. Một chưởng nặng nề vỗ vào ngực người trước mặt. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu như giết lợn lại vang lên. Trong thùng thuốc, Lý Tử Giả đau đớn cuộn tròn, thân thể run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Bên ngoài, đám người hầu nghe được tiếng kêu thảm thiết từ phòng thuốc truyền đến đều sợ hãi không dám lại gần. Trong phòng thuốc, Tần Anna mở hộp gỗ đựng huyết sâm dược vương rồi lấy huyết sâm ra. Lúc này, vẻ mặt vốn vẫn bình tĩnh của Tần Anna bỗng trở nên nghiêm trọng hẳn. Suy đoán của nàng có đúng hay không còn tùy thuộc vào ngày hôm nay. Nãn lại kinh mạch là chuyện chưa từng có người thử, cũng chỉ có Lý Gia mới có tài lực khổng lớ như vậy, siêu tầm vô số đại dược. Dựa vào những đại dược này cộng thêm loại dược vương này, có lẽ trên người nhóc con này sẽ thật sự xuất hiện kỳ tích. Tiếp theo, dù đau đớn thế nào cũng phải chịu đựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Anna trịnh trọng cảnh cáo, tức thì chân khí toàn thân dâng trào. Đôi bàn tay thanh tú run lên, huyết sâm vắng tung tóe, được bao bọc bởi chân khí, dược vương đỏ thẫm hóa thành xương máu cuồn cuộn tràn vào lồ ân ngực. Lý Tử Giả, chữa lành kinh mạch đã đứt đoạn của hân. Chỉ sau vài giây, trên trán Tần Anna đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, hiển nhiên là nàng cũng không dễ chịu gì. Trong thùng thuốc, Lý Tử Giả cần chặt hàm răng, thân thể kịch liệt run rẩy. Nỗi đau đứt mạch gãy xương không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng được. Bên ngoài phòng thuốc, bên hồ, Trương Lạp Tháp uống hết ngụm rượu trong hũ. Chẳng bao lâu, một vò rượu đã uống hết. Trương Lạp Tháp lập tức mở một vò rượu khác. Lúc này, có lẽ ngay cả bản thân kiếm sĩ cũng không nhận ra rằng bàn tay căm vò rượu của mình bắt đầu run rẩy lo lắng. Thời gian vào lúc này thật dài. Không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên từ trong phòng thuốc vang lên một tiếng thét chói tai khiến trái tim người ta run rẩy. Chợt vang lên một tiếng nổ lớn, chấn động cực lớn nổ tung trong phòng thuốc. Toàn bộ thùng thuốc nổ tung, nước bắn tung tóe khắp trời, rơi xuống khắp nơi. Trên mặt đất, Lý Tử Giả vô cùng suy yếu nằm tê liệt tại chỗ, thở dốc từng hơi, trên mặt đầy mồ hôi. Ở phía trước, Tan Anna cũng không khá hơn là bao, nước bẩn tung tóe làm ướt mái tóc dài và váy áo của nàng, khóe miệng nhuốm đỏ, vật chưa từng có. Hồi lâu, Tan Anna áp chế chân khí hỗn loạn trong cơ thể, mệt mỏi nói. Nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó đi luyện kiếm. Nói xong, Tan Anna không nhiều lời mà vội vàng rời khỏi phòng thuốc, đi về phía phòng của mình. Trong phòng thuốc, Lý Tử Dạ loạng choạng đứng dậy, đi đến bên hồ, yếu ớt ngã xuống đất. Lão Trương, thành công rồi, Lý Tử Dạ yếu ớt nói, tâm trạng có hơi phức tạp, không thể nói ra vui mừng đến mức nào. Để đả thông kinh mạch cho Hân, cái giá phải trả quá lớn. Đây là lần đầu tiên Hân nhìn thấy Tan Anna chật vật như vậy, nhân tình này có hơi nặng rồi. Tan Anna, không tệ, Trương Lạp Tháp nhấp một ngụm rượu, nói với giọng nghiêm túc. Đặc biệt là với người, cách Trương.